Hồng Liên Bảo Giám, chương 1249, Thần Chiến, 7, Góc Chuyện Audio.com. Một khỏa thạch đạn độc tố có phạm vi bao trùm rất lớn, độc tố có thể tràn ngập rất lâu mà không tiêu tan. Còn có những viên độc bi theo gió phiêu đãng ra bên ngoài, lây dính lên trên bất kỳ vật thể gì mà nó gặp phải. Đồng thời cũng sẽ thẩm thấu vào bên trong, đem mục tiêu biến thành vật kịch độc. Khôi giáp bình thường đối với loại độc tố này cũng có năng lực phòng ngự nhất định, chứ không cần phải nhắc tới khôi giáp phong bế toàn thân. Binh sĩ của Hắc Mạn Đế quốc ở dưới mệnh lệnh của trưởng quan lập tức thấm ướt mặt nạ của bản thân. Sau đó lại bao phủ bộ vị miệng mũi. Bản thân độc tố này, lúc nổ tung ra ngoài, những viên bi độc rất lớn, rất nhẹ. Chỉ cần đụng một chút thì sẽ hóa thành những hạt bụi càng nhẹ hơn. Một ít pháp sư cù vàng thần thuật sư đánh ra cuồng phong, cố gắng đem những độc tố này thổi ra khỏi phạm vi của thải thạch thành. Chỉ là đại đa số những viên bi độc tố phiêu đãng đã rơi xuống trên mặt đất dính lên trên vách tường, cho dù có tạo ra cơn gió mạnh hơn thì cũng không thể thổi nó đi được. Ở bên trong Vũ Thần Điện, đại thần quan chịu trách nhiệm ở đây đang ở trên tế đàn của thần điện. Đang thi triển ra một loại thần thuật hội đồng, ở bên cạnh hắn còn có các loại thần quan áo đen, ước chừng có hơn 300 người. Tế đàn trong Vũ Thần Điện cực kỳ rộng lớn, cho dù có đặt một đầu cự long lên bên trên tế tự thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Đại thần quan đang cầu nguyện, không người nào nghe rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá trên bầu trời của thải thạch thành lại có mây đen đang nhanh chóng tụ tập. Tô Kính rất muốn phái nham thạch phi hành to lớn đi tới chống đỡ. Chỉ bất quá ở bên trong thải thạch thành này có rất nhiều thần quan, đẳng cấp tương đối cao. Loại trang bị phi hành này lại có năng lực phòng ngự này rất thảm, cho nên vẫn không nên đi chịu chết thì hơn. Nham thạch phi hành này, nếu như xuất hiện ở trên không thải thạch thành mà nói, có lẽ sẽ không dừng lại được nửa giờ thì đã bị đối phương đánh rơi xuống dưới rồi. Binh sĩ ở ngoài cửa nam, lúc này không biết là tiến vào bên trong thải thạch thành, hay là dàn trận bên ngoài. Nếu như dàn trận ở bên ngoài mà nói, rất dễ bị quân đội của Tô Kính công kích. Thế nhưng trở về, bên trong thành lúc này đang tràn ngập khói độc phiêu đãng a. Quân đội của Tô Kính lẳng lặng dàn trận đợi chờ, cũng không có ý định công kích. Trong lòng những binh lính kia sợ hãi, áp lực như núi lớn đè nặng. Không có mệnh lệnh từ bên trong thành truyền ra, bọn họ cũng không thể chủ động xuất kích, cho nên lúc này không thể làm gì khác hơn là đứng nguyên tại chỗ. Bên Tô Kính, công trình doanh vẫn đang chuẩn bị, rất nhiều vũ khí giống như ma tượng chính là thứ lâm trận mới lắp ráp. Như vậy cũng làm giảm bớt mấy lần phí sửa chữa. Bên Tô Kính cũng phái ra một ít quân trinh sát thưa thớt ở trên không trung. Cho nên trên không trung tụ tập mây đen, rất nhanh đã bị bên này chú ý tới. Cũng đoán ra được có liên quan với thần điện ở bên trong thành. Bất quá loại thần thuật này, đám người Tô Kính cũng không biết nên cắt đứt như thế nào. Đối phương cầu nguyện ở trong thần điện, hoàn toàn là mượn lực lượng của thần linh. Cho dù võ thần không phải là gia hỏa am hiểu pháp thuật gì, bất quá chuyện thao túng nguyên khí xong ban thưởng xuống dưới. Chuyện này đối với bất kỳ một vị thần linh nào mà nói cũng là chuyện tương đối đơn giản. Công trình doanh hành động ở dưới đất, góc chuyện audio.com, cũng báo lại tin tức ở phía dưới thành thị này có rất nhiều sông ngầm. Hơn nữa lại còn rất sâu, không dễ dàng lấp kín. Một khi trên bầu trời xuất hiện mưa mà nói coi như là phong tỏa hệ thống thoát nước của đối phương thì những nước mưa này cũng sẽ mang theo độc tố trôi xuống dòng sông ở dưới đất. Như vậy sao, Tô Kính nhìn địa đồ trong lòng có chút suy tư. Địch nhân có phản ứng cực nhanh, độc tố của hắn còn chưa có chân chính phát huy tác dụng thì đối phương đã có biện pháp rồi. Nếu như mưa thực sự rơi xuống mà nói, nhiều nhất bên địch nhân cũng chỉ tổn thất mấy ngàn người mà thôi. Mấy ngàn người còn chưa đủ để bù đắp phí tổn của đám thạch đạn kia. Tô Kính dùng ngón tay chỉ về phía cửa thành, nói. Thử công kích vào nơi này cho ta, phối hợp với lô điều hạm, lại để phi vân nham tới gần công kích từ khoảng cách 3 dặm. Tô Kính đang thử dùng phương thức chiến đấu hiện đại hóa ở trên địa cầu vào trong thế giới này. Thiết bị truyền tin của hắn quả thực đã siêu việt địa cầu, nhưng mà ở trên phương diện công kích từ xa, bất luận là kim trúc phong bạo, địa long tiễn, hay là từ mẫu ly hồn pháo. Uy lực của những vũ khí công kích này đã vượt qua bộ thương, đại pháo, còn có đạn hỏa tiễn ở trên địa cầu. Nhưng mà ở trong thế giới này, phương thức phòng ngự của địch nhân cũng khác biệt với trên địa cầu. Công kích từ xa có uy lực như vậy cũng có thể phòng ngự được. Rất nhiều trận chiến vẫn phải dựa vào phương thức cận chiến để giải quyết vấn đề, điều này làm cho Tô Kính hết sức nhức đầu. Mãi cho đến khi kỹ năng chiến trận được khai phá thì tình huống này mới có biến chuyển. Bởi vì chiến pháp mạnh nhất hiện tại của Tô Kính là cận thân chiến đấu, so đấu kỹ năng chiến trận với địch nhân. 5.000 đạo binh uy lực phát huy ra một lần đã có thể giải quyết được hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Những đạo binh này có điểm khác biệt với bộ binh, đó là có thể đem lực lượng truyền lại cho luyện khí sĩ cầm đầu một cách chính xác. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất nào, như vậy, luyện khí sĩ cầm đầu có thể đánh ra công kích vượt quá thực lực của bản thân. Hiện giờ khí tượng của Tô Kính đã thành, trừ thực lực của bản thân còn chưa đủ ra, cánh chim của Minh Quân đã cứng cáp. Chỉ cần không ngừng bổ sung, chiến đấu liên miên, như vậy nhất định sẽ có thể đạt được tiên vị ở trong cuộc chiến chu thần trong tà thần quốc độ này. Chuyện này, Tô Kính đã có thể xác định ra được, mà không phải là phỏng đoán nữa. Cho nên lúc này có một chuyện mà hắn nhất định phải làm. Đó chính là phong thần bảng của binh gia, nhất định phải mau chóng sớm ngày luyện chế ra. Tình huống trước mắt đã không cho phép hắn chậm rãi tạo ra thông thiên tháp. Binh lính chết trận của hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà những binh lính này, nếu như dùng phương thức đạo môn để siêu độ, linh hồn sẽ trở về tự nhiên, khi đó sẽ không có cách nào ngưng tụ thành hình được nữa. Cách chương.